Chương 780, loạn vũ đi, cửu vị yêu hồ. Đi tới thi hồn giới sau đó, yêu nguyệt không có đình lại, trước tiên liền hướng thật trung tâm linh thuật học viện đi. Thời gian nửa năm không thấy, hắn cũng hơi nhớ Nhung Mị Nhi cái kia cô gái nhỏ, không biết tu luyện thế nào, dựa theo hắn tính toán nói, nếu như không có sai, cũng đã bắt đầu xỉ cải giai đoạn cuối cùng. Dọc theo đường đi thông hành không trở ngại, học viện thủ vệ khi nhìn đến là yêu nguyệt sau, cũng đều là đứng xa xa nhìn không có ngăn cản, trong mắt tràn ngập kính nể. Yêu nguyệt niên kỷ mặc dù không lớn, cũng vẫn chỉ là cái ở trong học viện không có tốt nghiệp học sinh, bất quá bên ngoài thi hồn giới đệ nhất thiên tài danh đầu đã là không người không biết không người không hiểu, quan trọng nhất là nhân gia còn mấy lần biểu diễn quá chết thực lực, đích thật là đã siêu việt đại bộ phận phân tử thần. Lần đầu tiên bắt đầu hiển lộ ra tài năng, là đem trước đây trung niên cấp hạng nhất rổ xì nạ gà dẹt, cái này có đệ thập tịch thực lực thiên tài học viên cho chém giết, hơn nữa là dùng còn là mình tự nghĩ ra quỷ ảnh bộ. Một số người cũng là từ lúc này bắt đầu quan tâm yêu nguyệt. Lần thứ hai, chính là năm ngoái năm khảo hạch cuối cùng, yêu nguyệt biểu diễn ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, lấy sức một mình miểu sát tam đầu thấp cấp hư, đây là làm cho lúc đó ở đây quan sát tất cả mọi người mục trường khẩu nốc. Mà khi lúc còn có đồn đã yêu nguyệt đã hoàn thành xì cải. Mà lần thứ ba, chính là ngay sau đó ở khảo hạch sau khi chấm dứt, yêu nguyệt cùng đệ thập nhất phiên đội đội trưởng xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ chấm giết, đồng thời song phương lấy thế hòa kết thúc sự kiện. Đây mới thực sự là đem yêu nguyệt danh tiếng ở tử linh đỉnh bên trong đẩy về phía tột cùng nguyên nhân. Bất kể như thế nào, tất cả mọi người có thể xác định, yêu tháng sau này thành tựu đều sẽ không thấp hơn cùng một kiếm tám. Cái này trên mặt nổi thi hồn giới mạnh nhất đội trưởng. Từ đó về sau, yêu nguyệt liền trở thành tử linh đỉnh bên trong nổi bật nhất tân tinh, danh tiếng thậm chí đều lấn át một ít lão bài tử thần, danh tiếng chi thịnh nhất thời vô lưỡng, danh xứng với thực thi hồn giới từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Mọi người cảm thấy hứng thú nhất vẫn là yêu nguyệt thực lực, bọn họ đều phát hiện, yêu nguyệt mỗi lần xuất hiện thời điểm, thực lực đều sẽ so sánh với một lần biểu diễn ra muốn bạo tăng rất nhiều. Quá mức thậm chí đã để cho bọn họ tập quán mà đương nhiên, cho nên đã có người đoán đao yêu nguyệt thực lực bây giờ lại đạt được trình độ nào. Thứ sáu tịch vẫn là đệ ngũ tịch không có người có thể xác thực đoán được, bọn họ đều có một loại cảm giác, yêu nguyệt trưởng thành muốn so với bọn hắn đoán đao càng mạnh, cho nên đối với kế tiếp chân dương linh thuật học viện sắp sửa cử hành năm khảo hạch cuối cùng, đã có rất nhiều người đều khẩn cấp. Đi tới học viện nơi ở cụ. Đi tới chính mình tại cái này thi hồn giới trước nhà mặt, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tuy nhiên lại không có bất kỳ đáp lại yêu nguyệt có chút quái, nếu như là dị vang nói, Mị Nhi cảm giác được linh lực của mình khí tức đều sẽ trước tiên chạy đến, hơn nữa hắn cũng quả thực cảm giác được Mị Nhi khí tức ép bên trong, nhưng là vì sao lần này ngay cả mình đập cũng không có cửa phản ứng. Đang tức giận sao trong lòng có chút buồn cười nghĩ đến, tự tay đi xoay dưới đóng cửa, dĩ nhiên không có từ bên trong khóa lại. Cách ở đi sau khi đi vào, yêu nguyệt liền phát giác sự tình khả năng cũng không phải là nghĩ như mình vậy. Mị Nhi sóng linh lực đống nhiên bắt đầu bất ổn định đứng lên, như sóng biển vậy khởi khởi phục phục, trong không khí linh tử cũng có chút táo bạo. Loại tình huống này yêu nguyệt dị thường quen thuộc, sắc mặt có chút cổ quái, lẽ nào thu liễm lại hơi thở của mình, rón rén hướng Mị Nhi gian phòng đi tới, từ từ mở ra cửa phòng, Mị Nhi bóng lưng xuất hiện ở yêu nguyệt trong mắt. Lúc này cô gái nhỏ này đang ngồi ngay ngắn ở xê hoa linh trên vẫn không nhúc nhích, rối loạn linh áp ôm chặt ở nàng thân thể chu vi. Mị Nhi đây là đang tu luyện, chính xác mà nói chắc là đang tiến hành xì cải quả thế, Mị Nhi cũng đã đạt được có thể xì cải trình độ, không biết có thể hay không một lần thành công, lấy thiên phú của hắn đến xem, chắc là không có gian đề. Bất quá cô gái nhỏ này thật đúng là có đủ thô tâm, thậm chí ngay cả cũng không có cửa khóa kỹ. Yêu Nguyệt ở trong lòng lẩm bẩm, sau đó tướng môn một lần nữa đóng cửa, đứng ở một bên làm bắt đầu Mị Nhi thủ vệ. Kỳ thực hắn không biết, Mị Nhi là tính tới hắn sẽ ở đây hai ngày trở về, vừa sợ bởi vì mình tu luyện không còn cách nào đúng lúc đi nên đón hắn, cho nên mới không có tướng môn cho khóa lại, một phen dụng tâm cũng có thể gọi là lương khổ. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, trong phòng Mị Nhi sóng linh lực cũng càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng mãnh liệt. Cùng trước đây yêu tháng tiến hành xỉ cả thời điểm tình huống không có sai biệt, điều này cũng làm cho ý nghĩa Mị Nhi vậy cũng muốn sắp hoàn thành xỉ cả không biết đi qua bao lâu. Một đạo quát nhẹ âm thanh từ trong phòng truyền đến, loạn vũ đi, cửu vi yêu hồ ẩm khí tức cường đại từ trong phòng truyền ra, Yêu Nguyệt biết Mị Nhi xỉ cải hoàn thành, cũng ngay đầu tiên đem cửa phòng mở ra. Siêu ở cửa phòng mở ra trong nháy mắt đó, có vật gì hướng phía Yêu Nguyệt nơi đây đâm tới, chợt quan sát một cái, đó tựa hồ là một cái to lớn tuyết bạch sắc đuôi, mang theo vô tận bén nhọn công kích khí tức, một mạch tiện Yêu Nguyệt đầu. Rất hiển nhiên, Mị Nhi là đưa hắn trở thành địch nhân, ở xỉ cải mới vừa hoàn thành không còn cách nào hoàn mỹ trường khống, lúc này mới bản năng đến hướng hắn phát động công kích. Ca ca cẩn thận ở nhìn người tới sau đó, Mị Nhi mặt cười quá sợ hãi, lo lắng gọi ra, muốn đem công kích thu hồi lại phát hiện mình căn bản không cách nào khống chế, chỉ có thể mắt thấy đuôi hướng phía Yêu Nguyệt đã đâm đi, trong ánh mắt đã chứa đầy nước mắt. Nha nở đồng lỗ đột nhiên lui, Yêu Nguyệt cũng bị tuyết này bạch hồ đuôi tốc độ cho sợ một cái, bất quá vẫn là bản năng sử dụng quỷ ảnh bộ, thân thể như kiểu quỷ mị hư vô lui lại, đồng thời đem trảm phách đao rút ra. Choang nhất thanh thúy hưởng, 2-3 đem cứng rắn như sắt thép tuyết trắng hồ ly vĩ đỡ được, Yêu Nguyệt lui về phía sau một khoảng cách đem thế tiến công giảm sóc xuống tới, nhìn to lớn kia tuyết trắng hồ ly vĩ, Yêu Nguyệt trên mặt là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hoảng sợ là không nghĩ tới Mị Nhi xỉ cải mới vừa hoàn thành, dĩ nhiên cũng làm có mạnh như vậy diệt lực, điều này cũng làm cho ý nghĩa sau này trưởng thành tính càng mạnh, từ lần công kích này lực đạo đến xem, đã là không thua một cái tích thông đệ tứ tịch tử thần phát ra toàn lực chẳng kích. Vui chính là, như vậy xỉ cải là xuất hiện ở Mị Nhi trên người, mà không phải cái gì khác nhân thủ chung, nếu như địch nhân của mình có cái này sao xuất sắc xỉ cải lời nói. Sợ rằng Yêu Nguyệt đều phải hơi có chút đau đầu.